Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, bị lực lượng linh hồn nhuộm dần tinh quáng. Lâm Diệu tự nhiên biết đi tới đào mỏ thợ mỏ tiến vào quáng tinh sau cơ bản một đi không trở lại. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đi quáng tinh điều tra. Một mặt hắn tu vi cao thâm, mặt khác hắn còn có nguyên tổ vua hố thể chất cùng với hệ thống hộ thể. Dưới tình huống này hắn liền không tin còn có thể chết rồi không được. Mấy phút sau, phi thuyền loại nhỏ trực tiếp hạ xuống ở quáng tinh bên trên. Sau đó chuyện kỳ quái phát sinh, tựa hồ là chịu đến cái gì kỳ lạ từ trường quấy dày. Trong phi thuyền thiết bị ở trong khoảnh khắc toàn bộ đánh mất công năng. Hết thảy chỉ thị đèn đều tối lại. Lâm Diệu thấy này nhắm hai mắt lại. Rất nhanh sẽ cảm nhận được đến từ quáng tinh bên trong siêu mãnh liệt từ trường. Nhận ra được này từ trường sau, Lâm Diệu trong lòng bàn tay sáng lên mãnh liệt điện quang. Sau đó một đạo từ trường từ trong tay hắn khuếch tán mà ra. Cùng quáng tinh bên trong từ trường xung đột lẫn nhau, cuối cùng lẫn nhau trung hòa. Trung hòa sau khi phi thuyền loại nhỏ đài điều khiển lần thứ hai sáng lên. Xem ra là khôi phục công dụng, thật cường liệt từ trường. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, trong lòng bàn tay điện lưu chậm rãi biến mất. Sau đó trực tiếp hạ xuống phi thuyền vũ trụ, đứng quáng tinh trên. Này quáng tinh trọng lực trình độ đại khái là địa cầu 4 lần tả hữu. Hơn nữa tinh cầu này tầng khí quyển không cách nào che chắn tia vũ trụ. Chỉ có thể bảo tồn một ít không biết ngậm lấy cái gì thành phần không tên không khí. Vì lẽ đó người bình thường ở trên tinh cầu này căn bản là không có cách tồn tại. Lâm Diệu xác nhận những tin tức này sau, nhanh chóng hướng về lấy quặng khu bay đi. Ở hắn cảm ứng bên trong, lấy quặng khu còn có mười mấy cái sinh mệnh tồn tại. Hắn muốn đi thu được một ít tin tức. Theo hắn càng ngày càng sâu vào khu mỏ quặng, hoàn cảnh chung quanh trở nên âm lãnh lên. Loại này âm lãnh không phải nhiệt độ hạ thấp, mà là trên linh hồn lạnh, có loại âm u mùi vị. Loại này mùi vị hắn hết sức quen thuộc, chính là ở nguyên tổ ảo cảnh cùng với lần trước di tích bên trong đối mặt linh tộc thời cảm giác. Này tuyệt nguyên mỏ vàng 89/10 cùng linh tộc có quan hệ. Lâm Diệu thầm nghĩ nói, đồng thời tăng nhanh tốc độ, cũng không lâu lắm liền tiến vào lấy quặng khu phạm vi. Khu mỏ quặng bên trong, lúc này còn có mười mấy cái thợ mỏ may mắn còn sống sót. Này mười mấy cái thợ mỏ chia làm hai phái, một phái còn ở chết lặng tiếp tục đào mỏ, một phái khác nhưng là triệt để từ bỏ hy vọng sinh tồn. Nằm trên đất, ngây ngốc nhìn bầu trời xám xịt chờ chết, Lâm Diệu thấy này trực tiếp tìm tới một suy yếu nhất thợ mỏ. Nắm lấy hắn tay, rất nhanh một đạo cực kỳ âm hàn khí tức liền nhảy vào trong cơ thể hắn. Đồng thời một đạo hố tra năng lượng chui vào trong cơ thể hắn nguyên lực chi loại bên trong. Nhường nguyên lực chi loại lại rút ra một mảnh mới lá. Bị cái kia cỗ âm hàn khí tức nhập thể, Lâm Diệu chỉ cảm nhận được linh hồn vô cùng suy yếu. Sau đó thì có chút đầu váng mắt hoa lên. Có điều cũng còn tốt. Ở thời khắc mấu chốt, trong cơ thể nguyên lực chi loại rung động ra một đạo siêu giai nguyên lực, trực tiếp đem này âm hàn khí tức quét đến không còn một mống. Ăn mòn linh hồn, món đồ này có chút ác độc. Lâm Diệu dùng mình, vội vàng đem tay lỏng ra. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Nằm dưới đất tử tù lập tức khôi phục hơn một nửa. Dĩ nhiên bá địa một hồi đứng lên, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Không có gì, chỉ là nhìn tình huống của ngươi làm sao. Lâm Diệu chưa từng làm giải thích thêm. Dù sao hắn cứu người này cũng không phải vì phát thiện tâm, mà là vì điều tra tình huống của nơi này. Tử tù thợ mỏ nghe vậy trong mắt lóe ra một đạo hung ác ánh sáng. Lạnh lùng nói, ngươi là mới tới đây phải không? trên người mang ăn không? Không mang. Lâm Diệu sau đó ứng phó rồi một câu, từ trên mặt đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay Tuyệt Nguyên Kim. Sau đó yên lặng tỉnh lại hệ thống. Hệ thống, cho ta dám thử xem cái này vật chất, nhìn là cái gì lai lịch. Được rồi, không thành vấn đề. Bị lực lượng linh hồn nhuộm dần vô tận 5 tháng tinh quáng, sản sinh kỳ lạ thuộc tính, nếu như cần thu về, giá trị 100 điểm. Nghe được hệ thống trả lời chắc chắn sau, Lâm Diệu chấn động trong lòng. Thu về giá cả 100 điểm, nói cách khác vật này chân thực giá trị ở 500 điểm tả hữu. Chỉ gần như vậy, một khối nhỏ liền giá trị nhiều như vậy điểm. Này nếu như đem nơi này quáng toàn đào móc ra, không được giá trị mấy trăm triệu. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu có chút động lòng. Tiểu tử, thả xuống khối này Tuyệt Nguyên Kim, đó là của ta. Tử tù thợ mỏ thấy Lâm Diệu cầm lấy trên đất Tuyệt Nguyên Kim, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tức giận quát lên, ta cứu mạng ngươi, nắm khối khoáng thạch làm thù lao không tính quá đáng chứ. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, đem cái kia khoáng thạch cất đi. Đánh giám, tiểu tử, ngươi muốn chết, dù sao cũng là tử tù phạm. Một lời không hợp liền muốn động thủ. Này tử tù thợ mỏ thấy Lâm Diệu đem khoáng thạch cất đi, không nói hai lời trực tiếp đem trên mặt đất một tảng đá lớn nhấc lên, hướng về Lâm Diệu phủ đầu đập tới. Xem cái kia tàn nhẫn dáng vẻ, rõ ràng là muốn giết người. Không biết điều, Lâm Diệu ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt bắn ra một tia điện, trực tiếp đem cự thạch kia lăng không chém thành nát tan. Nhìn thấy này một màn kinh người, cái kia tử tù phạm sợ đến đặt mông ngã nhào trên đất, ánh mắt kinh hãi cực kỳ. Hắn không nghĩ tới trước mặt như thế một không đáng chú ý thanh niên dĩ nhiên nắm giữ như vậy sức mạnh đáng sợ. Ngươi là người nào? Động một chút là muốn giết người, xem ra ngươi không phải món hàng tốt gì. Ta có thể cứu ngươi, tương tự cũng có thể giết ngươi. Lâm Diệu âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Sau khi nói xong lời này, trong tay hắn một đạo nguyên lực dâng lên mà ra, trực tiếp đem người này oanh thành bột mịn. Nghe được động tĩnh sau, xung quanh mất cảm giác thợ mỏ rốt cục hồi thần, dồn dập quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, trong mắt lập lòe vô cùng phức tạp ánh sáng. Sau đó không biết là ai cái thứ nhất đi đầu quỳ đến Lâm Diệu trước mặt, gây nên người chung quanh dồn dập noi theo. Đại nhân, kính xin cứu cứu chúng ta. Chỉ cần cứu ta, ta đồng ý cả đời làm trâu làm ngựa, hầu hạ đại nhân. Mấy người dồn dập hô to, phảng phất nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Lâm Diệu thấy này nhẹ giọng nở nụ cười, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đều là tử tù phạm chứ? Nếu như cứu các ngươi, vậy các ngươi trên người tội nghiệt nên làm sao cọ rửa? Nghe được Lâm Diệu, một tử tù phạm trực tiếp quỳ nằm dạp đến Lâm Diệu trước mặt, khóc ròng nói, đại nhân, đều là người khác hãm hại ta mới sẽ tạo thành cục diện hôm nay. Ta là bị người đem ra gánh tội thay a đại nhân. Đúng đấy đại nhân. Ta trên có 70 lão mẫu, dưới có 3 tuổi hài đồng, kính xin đại nhân ngàn vạn cứu ta một mạng. Ô ô ô, đại nhân, ta là oan uổng, ta thật không có sát hại đối với mẹ con kia a. Ngoặc kép, nghe mọi người cầu ra ra cáo nãi nãi hô to, Lâm Diệu trao mày, trong mắt lóe ra vẻ chán ghét. Những người này mỗi một câu nói, hắn trong nhẫn máy kiểm tra nói dối liền vang một tiếng. Đặc biệt là những kia nói mình vô tội, vang càng là kịch liệt. Đợi đến sau một phút, đám người kia dĩ nhiên không một câu là thật sự. Điều này làm cho Lâm Diệu thở dài. Các ngươi đám người kia a, đáng đời tới nơi này đào mỏ, đều là chết chưa hết tội đồ. Đại nhân, nghe ta giải thích, ta thực sự là... Không cần giải thích, ta đều biết. Lâm Diệu lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên vung tay lên, một đạo mãnh liệt nguyên lực ánh sáng liền bắn về phía bốn phía, đem đám người kia toàn bộ oanh thành cho bụi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.